Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1701 thông qua vòng thứ nhất thi đấu, Yến Quy Lai phát hiện vấn đề của chính mình. Hắn tuy nhưng đã đạt đến tụ linh cảnh, thế nhưng là chỉ dừng lại ở tụ linh cảnh tầng 1. Cùng thiên tài chân chính so ra, hắn thực lực vẫn là quá yếu, có thể điều động năng lượng, thực sự quá thiếu. Toàn bộ sát hạch quá trình sẽ kéo dài thời gian 1 tháng, bởi vậy, thừa dịp mỗi lượt sát hạch gián đoạn kỳ, hắn hoàn toàn có thể toàn lực luyện đan, lấy tranh thủ mau chóng đem cảnh giới tăng lên. Nhìn Yến Quy Lai thông thạo thao tác bên trong mật thất tất cả luyện đan dụng cụ, Nhã Phù cùng Nhã Ni không khỏi một mặt hưng phấn. Tuy rằng từ nhỏ đã ở cha mẹ bức bách dưới, đọc thuộc lòng cùng luyện tập rất nhiều ca quyết cùng thủ pháp, thế nhưng tự mình bắt đầu, nhưng còn một lần đều chưa từng có. Đổ vào ba úng không có dễ chi nước, lại đem ba bao bách linh tán nói nhập lô bên trong, Yến Quy Lai tay phải một điểm trong lúc đó, màu vàng hỏa diễm, nhất thời ở lò luyện đan dưới lửa táo bên trong, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Ngươi đây là đang làm gì? Là ở luyện đan sao? Nhìn Yến Quy Lai thông thạo thao tác, Nhã Phù tò mò hỏi. Đối mặt Nhã Phù hỏi dò, Yến Quy Lai lắc đầu nói, không, này không phải ở luyện đan, mà là ở đối với thành phẩm đan dược, tiến hành tinh luyện. Nha! Tinh luyện đan dược sao? Nghe được Yến Quy Lai, Nhã Ni nhất thời sáng lên con mắt, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc trong lúc đó, một viên màu đỏ loét, êm dịu như đan quả cầu lửa, xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Nhìn thấy tình cảnh này, Nhã Phù cũng không chịu yếu thế, tương tự là tay phải vừa nhấc trong lúc đó, gọi ra một viên màu đỏ loét quả cầu lửa. Nhìn hai viên màu đỏ loét hư huyễn mặt trời đỏ, Yến Quy Lai nói, này chính là các ngươi Nhã gia đại danh đỉnh đỉnh, Bạch Hạc võ linh thiên phú, đan hỏa sao? Kiêu ngạo ngẩng lên đầu, Nhã Phù nói, không sai, đây chính là gia tộc chúng ta ngang dọc ngàn vạn năm, không ngã siêu cấp võ linh thiên phú, đan hỏa. Đang khi nói chuyện, Nhã Phù cùng Nhã Ni đối diện một chút, sau đó hai cái tiểu thư em gái vung hai tay lên trong lúc đó, đem này hai đám đan hỏa, vùi đầu vào đỉnh lô bên trong. Này, nhìn thấy tình cảnh này, Yến Quy Lai vội vàng đưa tay ngăn cản. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phải biết, tinh luyện chỉ huyết tán, nhiệt độ là tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm, hơi kém từng tia một, luyện chế ra liền không phải hoàn mỹ phẩm chất. Hiện tại, hai nha đầu này, dĩ nhiên tùy tiện đem đan hỏa vùi đầu vào đỉnh lô bên trong. Hỏa diễm nhiệt độ nhất định sẽ siêu tiêu à? Cái gọi là hoàn mỹ phẩm chất là chỉ toàn bộ quá trình luyện đan bên trong, không hề sai lầm, hết thảy tạp chất, đều bị hoàn mỹ loại bỏ. Bởi vậy, dù cho chỉ có trong nháy mắt gợn sóng, này một lò tử đan dược cũng cơ bản toàn bộ phá hủy. Đáng tiếc chính là, cứ việc Yến Quy Lai gọi rất đúng lúc, nhưng là Nhã Phù cùng Nhã Ni, nhưng là nghe như không nghe thấy, hoàn toàn không để ý tới Yến Quy Lai, trực tiếp đem hai đám đan hỏa, tập trung vào đỉnh lô bên trong. Yến Quy Lai không thể làm gì khác hơn là cười khổ lắc lắc đầu, này bếp lò chỉ huyết tán xem như là phá hủy. Bất quá, vừa nhưng đã phá hủy, này cũng sẽ không trọng yếu, tùy ý hai cái nha đầu đi dằn vặt đi. Thông qua lần thất bại này, Yến Quy Lai cũng hy vọng các nàng có thể rõ ràng, luyện đan nhất định phải tiến lên dần dần, cẩn thận chặt chẽ, không cho phép một chút liều lĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt. Một phút thời gian trôi qua. Nhìn một chút này lò luyện đan, Yến Quy Lai lắc lắc đầu. Cười khổ nói, này lô tử đan dược xem ra là phá hủy, quên đi. Mau nhanh đổ đi dược cặn, một lần nữa mở luyện đi. Hà! Nghe được Yến Quy Lai, Nhã Phù cùng Nhã Ni không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không rõ nhìn Yến Quy Lai, Nhã Phù nói, làm sao có khả năng phá hủy? Nơi nào phá hủy? Đan dược này luyện chế rất tốt à? Rất tốt! Nghe được Nhã Phù, Yến Quy Lai cũng không nhiều làm giải thích, một tay tóm lấy đỉnh lô cái nắp. Hổn hển! Theo lò luyện đan cái nắp bị mở ra, trong phút chốc, một luồng mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Nhìn bên trong lò luyện đan, này sền sệt, nửa trong suốt cao trạng vật chất, Yến Quy Lai đột nhiên trợn to hai mắt. Ai nha? Ngươi đánh như thế nào mở cái nắp, mau nhanh che lên à? Nhìn thấy tình cảnh này, Nhã Ni vội vàng nhảy lên, đoạt lấy lò luyện đan cái nắp, một lần nữa giam ở trên lò luyện đan. Thở dài, Nhã Ni nói, ngươi người này à, đan dược lại không ra lò, ngươi làm gì như vậy vội vã mở ra cái nắp à? Dược khí đều tản đi. Mờ mịt nhìn Nhã Ni, Yến Quy Lai nói, không. Không phải. Các ngươi đan hỏa, dĩ nhiên không cầm này bếp lò dược làm hỏng. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Nhã Phù nói, như không chắc chắn, ngươi cho là chúng ta tỉ muội sẽ như vậy liều lĩnh sao? Bạch Hạc võ linh đan hỏa, là kỳ lạ nhất hỏa diễm. Thông thường mà nói, hỏa diễm đều là có nhiệt độ, nhưng là đan hỏa nhưng là ngoại lệ, đan hỏa là không có bất kỳ nhiệt độ. Đan hỏa có tam đại đặc tính. Đan hỏa thứ nhất lớn đặc tính, có thể dẫn dắt ngoại bộ lò lửa nhiệt độ, đem đều đều phân bố ở dược liệu bên trong, tránh khỏi bị nóng không đều tình huống xuất hiện. Đan hỏa bản thân không có nhiệt lượng, đan hỏa nhiệt lượng bắt nguồn từ luyện đan sư lấy ra hỏa diễm, bởi vậy, trừ phi luyện đan sư mình phạm sai lầm, không phải vậy, đan hỏa là sẽ không chuyện xấu. Bởi đồng thời đối với hết thảy dược liệu tiến hành đun nóng, bởi vậy, luyện đan tốc độ được to lớn tăng lên. Đan hỏa thứ hai lớn đặc tính chính là loại bỏ tạp chất. Luyện chế đan dược dược liệu bên trong, chân chính có dùng bộ phận kỳ thực không nhiều, quyết phần lớn, kỳ thực đều là vô dụng tạp chất. Những tạp chất này nếu không thể loại bỏ, thì sẽ hỗn tạp ở đan dược bên trong, do đó hạ thấp đan dược phẩm chất. Bạch hạc là lớn nhất linh tính sinh vật, loại sinh vật này hết thảy linh tính, cũng đều tập trung ở đan đỉnh bên trên. Ở vừa sâu xa vừa khó hiểu đan hỏa luyện chế dưới, đan dược tạp chất sẽ bị mức độ lớn loại bỏ, đan dược phẩm chất đem được tăng lên cực lớn. Nhất làm cho người cảm thấy khó hiểu chính là, đan hỏa đối với đan dược hữu dụng thành phần, nhưng cũng không sẽ tạo thành phá hoại. Sau đó, chính là đan hỏa thứ ba lớn đặc tính, cũng là nhất làm cho người điên cuồng đặc tính, đan khí. Đan hỏa là không có dễ chi hỏa, chỉ cần có linh khí là có thể thiêu đốt. Bởi vậy, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đan hỏa chính là thiêu đốt linh khí, tạo thành hỏa diễm. Linh khí thiêu đốt bên dưới, đan hỏa sẽ tỏa ra lượng lớn đan khí. Loại này đan khí cũng không phải mịt mờ đan tức giận loại kia đan khí, mà là thiên địa linh khí, hòa vào cây cỏ tinh hoa sau, ấp ủ mà thành đan dược khí. Hấp thu loại này đan khí sau, đan dược phẩm chất tuy rằng không sẽ tăng lên, thế nhưng dược hiệu nhưng sẽ tăng lên trên diện rộng, lên hiệu thời gian, cũng đại đại tăng nhanh. Bởi vậy, Nhã Phù cùng Nhã Ni, căn bản không cần để ý đến Yến Quy Lai, trực tiếp liền đem đan hỏa tập trung vào trong lò luyện đan. Không phải các nàng ngốc lớn mật, mà là bởi vì, này đan hỏa chỉ có thể mang đến chỗ tốt, chắc chắn sẽ không mang đến bất kỳ chỗ hỏng. Nhìn Yến Quy Lai, Nhã Phù nghiêm túc nói, có tỉ muội chúng ta trợ giúp, nguyên bản không thành công, có thể sẽ thành công. Mà nguyên bản liền thành công, chỉ có thể thành công hơn. Than thở nhìn Nhã Phù cùng Nhã Ni, không trách. Sở Hành Thiên, Sở Liên, cùng với này năm gia tộc lớn thiên tài, đều không xa vạn dặm, chạy tới nơi này cướp người. Có Nhã Phù cùng Nhã Ni ở, đây thật sự là làm ít mà hiệu quả nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chính hưng phấn, Nhã Phù đột nhiên gấp gáp hỏi, nhanh, này lô chỉ huyết tán luyện tốt, mau mau lên lô đi. Luyện chế được rồi. Nghe được Nhã Phù, Yến Quy Lai không khỏi sững sờ, đâu có thể nào nhanh như vậy. Phải biết, luyện chế một lò chỉ huyết tán, tối thiểu cần một canh giờ, nhưng là hiện tại nhưng mới vừa đầy một phút chứ. Một canh giờ có 8 khắc chung, có Nhã Phù cùng Nhã Ni gia nhập, luyện đan tốc độ tăng lên 8 lần. Tuy rằng nội tâm không tin, nhưng nhìn lò luyện đan trên phóng xạ hào quang 5 màu, rồi lại đúng là thành đan dấu hiệu. Mãnh cắn răng một cái, Yến Quy Lai xốc lên lò luyện đan cái nắp. Theo lò luyện đan cái nắp mở ra, sau một khắc, một đạo 5 màu mịt mờ đan khí, từ lô bên trong bốc lên. Hưng phấn nhìn đoàn kia mịt mờ đan khí, tuy rằng thể tích trên, cùng trước đây gần như, thế nhưng về màu sắc, so với trước đây tươi đẹp quá nhiều. Trước đây mịt mờ đan khí, bất quá là mông lung, đạm bạc 5 màu sương mù. Nhưng là hiện tại này nói mịt mờ đan khí, nhưng giống từ thải hồng trên cào xuống một mảnh, sáng sủa mà lại tươi đẹp, phi thường ngưng tụ. Há miệng hút vào trong lúc đó, Yến Quy Lai chỉ cảm thấy một cái dồi dào linh khí, bị hút vào lồng ngực. Chậm rãi đem mịt mờ đan khí hòa tan vào thân thể bên trong, hồi lâu. Yến Quy Lai chậm rãi mở mắt ra, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Này đan hỏa không chỉ tăng lên 8 lần luyện đan tốc độ, càng làm cho mịt mờ đan khí, trở nên càng thêm dày đặc, dồi dào. Hưng phấn mở mắt ra, Yến Quy Lai đang định mở miệng thời điểm, lại phát hiện Nhã Phù cùng Nhã Ni, một mặt ngạc nhiên mừng rỡ khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Nhìn hai cô bé, hai mắt khép hờ, vui vô cùng vẻ mặt. Yến Quy Lai không khỏi một mặt mê hoặc, các nàng đây là làm gì đây? Còn đang nghi hoặc, Nhã Phù cùng Nhã Ni trước sau mở mắt ra, trên mặt tất cả đều là nhảy nhót vẻ. Nghi hoặc nhìn một chút Nhã Phù cùng Nhã Ni, Yến Quy Lai nói, chuyện gì xảy ra, các ngươi? Vừa nãy làm gì đây? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Nhã Phù mở miệng nói, còn có thể làm cái gì, đương nhiên là hấp thu mịt mờ đan khí rồi. Mịt mờ đan khí? Nghe được Nhã Phù, Yến Quy Lai không khỏi sửng sốt. Ngoác mồm lẻ lưỡi đến nửa ngày, Yến Quy Lai nói, không phải. Này mịt mờ đan khí, chẳng lẽ có rất nhiều đoàn sao? Nhìn một chút Yến Quy Lai, Nhã Ni giải thích, mịt mờ đan khí liền một đoàn. Bất quá chúng ta hai tỷ muội làm như luyện đan đồng tử, từng người sẽ chia sẻ 3/10 mịt mờ đan khí,

Yến Quy Lai một mặt mơ hồ, ba tên này làm sao đi ra, có cái gì dùng? Mờ mịt không rõ trong lúc đó, Nhã Phù cùng Nhã Ni cũng không có giải thích, nhẹ nhàng đưa tay ra, ở lò luyện đan trên nhẹ nhàng vỗ một cái. Theo Nhã Phù quay động, một người trong đó trong suốt quả cầu ánh sáng, xoay tròn mà lên, niêm phong lại lò luyện đan lối vào. Cùng lúc đó, Nhã Phù cùng Nhã Ni, một cái thêm dược, một cái rót nước, rất nhanh liền hoàn thành hết thảy công tác. Sau đó, Nhã Phù lần thứ hai ở lò luyện đan trên vỗ một cái, xếp vào thuốc bột cùng không có dễ nước thấu minh quang cầu cấp tốc giảm xuống. Cùng lúc đó, một cái khác trong suốt quả cầu ánh sáng, nhưng cấp tốc thăng lên, niêm phong lại lò luyện đan lối vào. Nhìn Nhã Phù cùng Nhã Ni thông thạo phối hợp, Yến Quy Lai nhất thời bừng tỉnh. Rất hiển nhiên, vị này ba văn hoàng khí lò luyện đan, là phi thường tiêu chuẩn chế tạo lò luyện đan. Đặt ở hiện tại, này ba văn hoàng khí cấp lò luyện đan, tự nhiên là hiếm như lá mùa thu cấp bậc bảo bối tốt. Nhưng là đặt ở 100 năm trước, này cơ vốn là phổ thông đạo sư thường dùng chế tạo lò luyện đan mà thôi, không có chỗ đặc biệt gì. Rất nhanh, ba cái trong quang cầu, phân biệt gia nhập ba bao bách linh tán, cùng với ba úng không có dễ chi nước. Che lên lò luyện đan cái nắp, Nhã Phù cùng Nhã Ni đồng thời ngưng tụ ra đan hỏa, đồng thời trước tiên, quăng vào trong lò luyện đan. Nhìn hai cái nha đầu thông thạo dáng vẻ, Yến Quy Lai không khỏi nhìn mà than thở. Tuy rằng mấy năm gần đây đến, Nhã Phù cùng Nhã Ni xác thực thành lang thang đứa nhỏ đồng. Nhưng là trên thực tế, Nhã Phù cùng Nhã Ni là từ nhỏ chịu đến giáo dục tốt gia đình giàu có tử nữ, cũng không phải sinh ra ở trong khu ổ chuột nữ hài. Nhìn Yến Quy Lai than thở dáng vẻ, Nhã Phù cùng Nhã Ni hài lòng nở nụ cười, nội tâm vui mừng không được. Phải biết, Nhã Phù cùng Nhã Ni tuy rằng đều có đan hỏa, nhưng trên thực tế các nàng là không thể một mình luyện đan. Đan hỏa bản thân cũng không có nhiệt độ, cần hấp thu cái khác hỏa diễm nhiệt lượng mới có thể đều đều đối với bên trong lò luyện đan dược liệu tiến hành đun nóng. Nói cách khác, nếu như lò lửa nhiệt độ không khống chế xong, nhiệt độ quá cao, như vậy Nhã Phù cùng tỷ muội dẫn đường quá khứ nhiệt độ cũng tất nhiên là quá cao nhiệt độ. Bởi vậy, Nhã Phù cùng cần nhất kỳ thực là tuyệt đối chính xác cùng ổn định hỏa diễm, chỉ có như vậy các nàng mới có thể mang đan hỏa thiên phú phát huy đến cực hạn. Mà trùng hợp Yến Quy Lai hỏa diễm là do Tam Túc Kim Ô đến khống chế, làm đùa lửa tổ tông, Tam Túc Kim Ô đối với nhiệt độ nắm không phải bất luận người nào có thể so sánh ngươi. Chính xác mà lại ổn định hỏa diễm, để Nhã Phù cùng Nhã Ni có thể từ không e dè phát huy đan hỏa hết thảy bản lĩnh, không cần có bất kỳ lo lắng. Chân chính cao cấp nhất luyện đan đồng tử, cùng tối sơ cấp luyện đan đồng tử, to lớn nhất chênh lệch, chính là ở hỏa hầu đem ta. Chân chính cao minh luyện đan đồng tử, coi như luyện đan sư cho lửa mãnh, hắn cũng sẽ tự mình điều tiết, đem đối với đan dược tạo thành tổn thương rơi xuống tối để, thậm chí trực tiếp tránh khỏi đi. Bất quá khi nhiên, Nhã Phù cùng Nhã Ni, khoảng cách cái cảnh giới kia còn xa vô cùng, thậm chí căn bản không nghĩ tới muốn làm như vậy. Có như thế ổn định cùng tinh chuẩn hỏa diễm, các nàng căn bản không cần đi phí nhiều ý nghĩ như vậy, các nàng duy nhất muốn làm, chính là mở đủ mã lực, toàn lực luyện chế là tốt rồi. Cũng chính bởi vì như vậy, vì lẽ đó Nhã Phù cùng Nhã Ni, nhìn về phía Yến Quy Lai ánh mắt, mới vui sướng như vậy, vui mừng như vậy. Phải biết, trăm năm trước, đan dược đỉnh đựng thời kỳ, không chỉ có riêng là luyện đan sư tuyển luyện đan đồng tử cũng là muốn chọn luyện đan sư. Ở Sở Hành Thiên, Sở Liên, cùng với năm lớn thiên tài trong mắt, này Nhã Phù cùng Nhã Ni tuyệt đối là tài năng xuất chúng, không thể thay thế. Nhưng là ở Nhã Phù cùng Nhã Ni trong mắt, bọn họ nhưng cũng không phải là tài năng xuất chúng, không thể thay thế. Nhã gia vạn năm truyền thừa xuống, rõ ràng nhất nên lựa chọn ra sao luyện đan sư hợp tác, mới có thể nắm giữ rộng lớn tương lai. Luyện thành một lò đan dược, một đoàn mịt mờ đan khí bên trong, luyện đan sư tuy rằng độc chiếm 4 phần 10, nhưng là hai cái luyện đan đồng tử, nhưng cũng là các chiếm 3 phần 10. Bởi vậy, Nhã gia người chọn luyện đan sư, thậm chí so với chọn con rể, chọn người vợ, còn muốn để bụng, còn phải chăm chỉ. Trải qua hơn vạn năm tìm tòi tổng kết, thích hợp nhất Nhã gia đan hỏa luyện đan sư, chính là loại kia nắm giữ siêu cường hỏa diễm thiên phú người. Thiên phú như thế, chỉ không phải nói phá hoại mạnh bao nhiêu, làm thí dụ mạnh biết bao, mà là đặc biệt là hỏa diễm chính xác cùng ổn định. Chính xác cùng ổn định, kết hợp với nhau, liền gọi là khống chế. Lấy mạnh mẽ năng lực khống chế, đi điều động chạy trồm liệt diễm. Này chính là luyện đan sư quan trọng nhất, khống hỏa năng lực, đối với Nhã gia người mà nói, khống hỏa năng lực, thậm chí so với con đường luyện đan nắm giữ trình độ, còn trọng yếu hơn. Ông trời tác hợp cho. Nhìn Yến Quy Lai, không biết tại sao, Nhã Phù cùng Nhã Ni trong lòng, gần như cùng lúc đó hiện ra như vậy một cái từ ngữ. Bất quá, thông thường mà nói, ông trời tác hợp cho, nhưng là dùng để hình dung tân hôn vợ chồng, cũng không có người dùng ở như vậy trường hợp. Ngượng ngùng đỏ lên mặt, Nhã Phù cùng Nhã Ni đối diện một chút, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, không chịu xem Yến Quy Lai. Nhìn hai cái nha đầu không hiểu ra sao đỏ mặt, còn một bộ nhăn nhó dáng vẻ, Yến Quy Lai cũng là một trận hiếu kỳ. Gãi đầu một cái, Yến Quy Lai nói, các ngươi làm sao vẻ mặt như thế quỷ dị. Bất đắc dĩ nhìn Yến Quy Lai một chút, Nhã Phù nói, nơi này không cần ngươi, ngươi nên làm gì liền làm gì đi thôi, đến lúc đó nhớ về thu mịt mở đan khí là tốt rồi. Ừ, tiếp ở tỉ tỉ mặt sau, Nhã Ni tiếp lời nói, đúng đấy, ngươi chỉ cần khống chế xong hỏa diễm, cái khác giao cho ta cùng tỉ tỉ là có thể. Khống chế xong hỏa diễm sao? Cười khổ một tiếng, này hỏa diễm, căn bản là không phải hắn ở khống chế, mà là Tam Túc Kim Ô ở khống chế. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai đứng dậy, nếu không có việc gì, vậy còn là luyện sẽ kiếm đi. Làm căn bản công, luyện kiếm là mỗi ngày đều phải tiến hành, cái gọi là một bộc mười lạnh, đây cơ hồ là chân lý. Vèo vèo vèo, tiếng xé gió bên trong, Yến Quy Lai cầm trong tay đào mộc kiếm, vung vẩy vù vù làm tiếng vang. Nhưng là càng là múa, Yến Quy Lai liền càng là cảm giác được kết thúc hạn và ràng buộc. Kiếm vốn là nhẹ nhàng tường động binh khí, nhưng là được thân thể ràng buộc cùng hạn chế. Này Tật Phong thập tam kiếm lượng lớn biến hóa, nhưng đều bởi vì thân thể thoải mái, mà không cách nào triển khai. Then chốt, xoay ngược, tứ chi, thân người. Càng là múa, Yến Quy Lai liền càng là phát hiện, hắn thân thể, trở ngại Tật Phong thập tam kiếm phát huy. Nếu như cầm thân thể của hắn xóa, Tật Phong thập tam kiếm biến hóa, đem càng thêm mau lẹ, càng thêm lanh lợi, càng thêm linh hoạt đa dạng. Nhưng là, thân thể có thể đi rồi chứ? Chỉ hơi hơi trầm ngâm, Yến Quy Lai liền được đáp án. Rất hiển nhiên, thân thể là có thể đi đi. Hiện tại nhân loại thân thể, có thể còn không được, nhưng là thay đổi là mãng xà thân thể, vậy thì rất khác nhau. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Yến Quy Lai đi tới góc nơi, ngã đầu liền ngủ. Sau một khắc, Yến Quy Lai ý thức, xuất hiện ở 10 triệu dặm ở ngoài, to lớn động đá bên trong. Xoay nhúc nhích một chút thân thể, Yến Quy Lai nhìn một chút mình mãng xà thân thể, một loại cực kỳ cảm giác mạnh mẽ, để hắn cảm thấy tự tin hơn gấp trăm lần. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Thất Tinh cổ kiếm trong nháy mắt phá tan không gian hàng rào, xuất hiện ở lớn mãng xà trước. Nhìn lăng không trôi nổi Thất Tinh cổ kiếm, Yến Quy Lai không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn, này không, thân thể bị xóa rồi. Vào giờ phút này, trôi nổi ở giữa không trung Thất Tinh cổ kiếm, là không bị bất cứ sự vật gì ràng buộc cùng trở ngại, bất kỳ kiếm pháp cũng có thể thuận lợi thi đến. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, này Thất Tinh cổ kiếm, ở giữa không trung qua lại múa lên. Dựa theo Tật Phong thập tam kiếm kiếm quyết, Yến Quy Lai một triển khai ra. Phách kiếm thức, chọn kiếm thức, chảm kiếm thức, đâm kiếm thức, mặt kiếm thức, gọt kiếm thức, cắt đứt kiếm thức, điểm kiếm thức, tẩy kiếm thức, mặc kiếm thức, vỡ kiếm thức, vân kiếm thức, hóa kiếm thức. Theo kiếm thức cắt, rất nhiều trước đây tuyệt không thể nào làm được chuyển đổi, hiện tại lại có vẻ dễ như ăn cháo. Nhìn giữa không trung, ngang dọc đi tới Thất Tinh cổ kiếm, Yến Quy Lai chỉ cảm thấy trong đầu linh quang liên thiểm. Hồi tưởng lại, mình trong mộng nhìn thấy cái kia thành niên bản mình, cứ việc. Hắn kiếm chiêu vừa sâu xa vừa khó hiểu, bất quá rất hiển nhiên, ở kiếm đạo tu vị trên, hắn tự hồ không bằng hiện tại mình. Lấy Tật Phong thập tam kiếm làm thí dụ, trong mộng. Này thành niên bản mình, quản lý nắm, bất quá là 1/2 phần 10 mà thôi. Mà hiện nay, thành công đem bản ngã từ kiếm chiêu bên trong xóa đi sau, hắn lĩnh ngộ là vô hạn khả năng. Không có tự mình thân thể ràng buộc sau. Tật Phong thập tam kiếm thật sự hoàn toàn khác nhau, này đã không phải kiếm chiêu, mà là chân chính hóa làm thiên nhiên Tật Phong. Nhìn giữa không trung, này linh hoạt như giống như cá lội Thất Tinh cổ kiếm, Yến Quy Lai không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Tuy rằng, khoảng cách chân chính nắm giữ Tật Phong thập tam kiếm, hắn còn kém thật xa, thậm chí chỉ là mới vừa cất bước mà thôi. Nhưng là mặc dù chỉ là này vừa mới cất bước, liền vượt qua trong nhân thế này, tất cả lấy bản ngã làm trụ cột kiếm pháp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tật Phong thập tam kiếm vô cùng đơn giản, tổng cộng chỉ có 13 chiêu kiếm thức mà thôi, bất kể là học lên, vẫn là luyện lên, đều là phi thường dễ dàng. Nhưng là, càng là thứ đơn giản, kỳ thực càng là khó có thể tinh thông, đặc biệt là đem 13 chiêu kiếm thức tổ hợp đến thời điểm, cần trí tưởng tượng cùng sức sáng tạo, quả thực là khủng bố cấp số. Nếu như có thể đem Tật Phong thập tam kiếm, chân chính luyện đến cực hạn nơi, hoàn toàn có thể mang Thất Tinh cổ kiếm, hóa thành một đạo vô ảnh vô hình Tật Phong, thuấn tức thiên lý, vô tung vô ảnh. Mặc dù cách xa bên ngoài ngàn dặm, cũng như thường có thể lấy kẻ địch thủ cấp. Lăng không điều động Thất Tinh cổ kiếm, Yến Quy Lai trong đôi mắt, thần quang liên tục lấp lóe, ngày hôm nay bất thình lình một cái ý nghĩ, không thể nghi ngờ để hắn ở trên kiếm đạo, bước ra cực kỳ to lớn một bước. Bước đi này, Yến Quy Lai như từ một cái ao nước nhỏ, đột nhiên nhảy vào đại dương mênh mông. Yến Quy Lai biết Từ giờ khắc này, hắn mới coi như thực sự tiếp xúc kiếm đạo, mới coi như chân chính bắt đầu học tập tật phong thập tam kiếm. Cho tới trước học cái kia, chỉ là hạn chế ở loài người tiên thiên điều kiện, đứng loài người góc độ đi tìm hiểu, xóa giảm bớt nhược bản tật phong thập tam kiếm mà thôi. Tuy rằng đều là tật phong thập tam kiếm, nhưng bắt đầu so sánh, hai người sự chênh lệch, nhưng một trời một vực. Vui mừng trong lúc đó, Yến Quy Lai một tiếng hí dài, nhất thời hô hoán đến rồi ba con miêu nương, có như vậy ba cái bồi luyện, thật sự quá tốt rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hầu như mỗi một phút, mỗi một giây, Yến Quy Lai đều đang nhanh chóng tiến bộ, trong đầu linh quang, cũng đang không ngừng lóng lánh. Này không chỉ là Yến Quy Lai thông minh hay không vấn đề, then chốt là, trước đây tật phong thập tam kiếm quá hạn chế, quá chật hẹp. Đột nhiên từ một cái ao nước nhỏ, nhảy vào đại dương mênh mông giống như vậy, các loại khả năng tính tới dồn dập, các loại tuyệt diệu sâu chuỗi, cũng không hề bị thân thể hạn chế và ràng buộc. Đối mặt Yến Quy Lai càng ngày càng tinh diệu tật phong thập tam kiếm, ba con miêu nương vừa mới bắt đầu, còn thành thạo điêu luyện, hầu như đêm này thất tinh cổ kiếm, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng là theo thời gian trôi qua, này thất tinh cổ kiếm càng ngày càng linh hoạt, càng ngày càng lanh lợi, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Dần dần, thất tinh cổ kiếm đã có thể tước mất miêu nương bộ lông, chỉ cần lại gần kề một chút, sợ sẽ muốn rách ra thấy máu. Liên tiếp mấy lần nguy hiểm, để ba con miêu nương không thể không lên tinh thần, toàn lực ứng phó ứng đối, không phải vậy. Các nàng bị thua, e sợ chỉ là vấn đề thời gian. Tu luyện trong lúc đó, Yến Quy Lai chính mê muội trong đó, khó có thể tự kiềm chế thời điểm, sâu trong linh hồn, nhưng bỗng nhiên cảm giác được một loại đụng vào. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai thu hồi bảo kiếm, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, sau một khắc. Hắn thần thức, trở lại nhân loại thế giới, Sai đại sư trong phòng luyện đan. Chậm rãi mở mắt ra, hướng Nhã Phù cùng Nhã Ni nhìn lại, quả nhiên. Hai người này cô nàng, chính một mặt lo lắng đẩy hắn. Quay đầu nhìn về lò luyện đan phương hướng nhìn lại, hào quang năm màu, từ lò luyện đan cùng nắp lò trong lúc đó trong khe hở không ngừng tản mắt ra. Cũng trong lúc đó, bên trong đất trời linh khí, ngưng kết thành mỏng manh ngực sương mù màu trắng, dâng trào hướng lò luyện đan dâng tới, truyền vào trong lò luyện đan. Không dám thất lễ, Yến Quy Lai vội vàng nhảy người lên, một đường nhảy đến bên cạnh lò luyện đan, tay phải vỗ một cái trong lúc đó, lò luyện đan nắp lò trong nháy mắt chếch đi ra. Theo lò luyện đan cái nắp bị mở ra, ba đạo thải hồng giống như ngũ thải quang trụ, từ bên trong lò luyện đan bay lên trời, hướng Yến Quy Lai phương hướng đầu bắn tới. Ba đạo thải hồng giống như cột sáng, hai nhỏ một thô, trong đó thô nhất này một đạo, trực tiếp hóa thành một tòa hồng cầu, tìm đến phía Yến Quy Lai đỉnh đầu, bị hắn há mồm hút vào trong bụng. Mà mặt khác hai tia sáng trụ, thì lại phân biệt tìm đến phía Nhã Phù cùng Nhã Ni trước, bị hai cô bé phân biệt hút vào trong bụng. Sau đó, ba người ngồi xếp bằng cùng, bắt đầu hấp thu mịt mờ đan khí bên trong, này mát lạnh năng lượng, lấy tăng lên thực lực của chính mình cùng cảnh giới. Ba ba. Rất nhanh, Nhã Phù cùng Nhã Ni trên người, các vang lên một đạo nhẹ nhàng phá nát thanh âm, cùng lúc đó, hai cái nha đầu trên người, phóng xạ ra dâng trào sóng năng lượng. Rất hiển nhiên, hấp thu lượng lớn mịt mờ đan khí sau, Nhã Phù cùng Nhã Ni, dĩ nhiên đồng thời thăng cấp. Cho tới Yến Quy Lai, cũng không khiến người ta thất vọng, ấp ủ nửa ngày sau, một đạo hùng hồn gợn sóng, đột nhiên từ trên người hắn lăn ra. Vui sướng mở mắt ra, Yến Quy Lai nói, ta đã tụ linh tầng 2, các ngươi hai đây. Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Nhã Phù cùng Nhã Ni đồng thời duỗi ra một cái lòng bàn tay, vui mừng nói, hai chúng ta cũng đều thối thể tầng 5, thật vui vẻ. Cấp tốc lấy ra trong lò luyện đan chỉ huyết tán, hai cô bé cấp tốc thêm chú không có dễ nước, cùng với bách linh tán, sau đó lần thứ hai bắt đầu luyện chế lên. Vừa khống chế đan hỏa, đối với bên trong lò luyện đan hết thảy dược liệu đồng bộ đun nóng, hai cô bé vừa quay đầu, cùng Yến Quy Lai nói chuyện phiếm. Tuy rằng bình thường trạng thái, luyện đan giờ là tuyệt đối không thể phân tâm. Bất quá, hiện tại ba người đang tiến hành, không phải là luyện đan, chỉ là đem so với so sánh thô ráp thuốc bột, tinh luyện một thoáng mà thôi. Bởi vậy, mặc dù nói chuyện phiếm, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Thán phục nhìn Yến Quy Lai, Nhã Phù nói, Yến ca ca, này chỉ huyết tán tinh luyện phương pháp, ngươi là từ đâu tới đây? Thế này thì quá mức rồi. Ừ, hưng phấn gật gật đầu. Nhã Ni tiếp lời nói, đúng đấy, luyện chế một phần chỉ huyết tán, thu được mịt mờ đan khí, đầy đủ là luyện chế bách linh tán gấp 10 lần. Ngạc nhiên nhìn một chút Nhã Phù cùng Nhã Ni, Yến Quy Lai nói, làm sao, các ngươi trước đây chẳng lẽ luyện chế hơn trăm linh tán sao? Mỉm cười lắc lắc đầu, Nhã Ni hồi đáp, làm sao có khả năng? Chúng ta từ đâu tới cơ hội như vậy à? Gật gật đầu, Nhã Phù nói, đúng đấy, muốn dựa vào luyện chế bách linh tán đến nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Vậy cần tiền thực sự quá hơn nhiều, liền coi như chúng ta cha mẹ còn ở giờ, cũng tuyệt đối không tiêu hao nổi.

nhưng là Đại Bất Kính đi. Đại Bất Kính. Trào Phúng nở nụ cười, Sở Hành Thiên nói, cái kia vứt bỏ cô nhi quả phụ mặc kệ không hỏi, một lòng nghĩ nữ nhân khác nam nhân, có tư cách gì khiến người ta tôn kính. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, ta không biết nội tình, liền không phát biểu ý kiến, bất quá. Bất kể nói thế nào, ngươi lấy Sở Hành Thiên làm tên, ta trước sau cho rằng không thích hợp. Nghe được Yến Quy Lai, Sở Hành Thiên buồn bực khoát tay áo nói, tính toán một chút. Cùng ngươi cũng nói không rõ, nói chung. Ngươi nếu như một người thông minh, liền đem Nhã Phù cùng Nhã Ni nhường lại, ta sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Đối mặt Sở Hành Thiên, Yến Quy Lai cười nhạt một tiếng nói, ta không ngăn ngươi à, ta cảm thấy. Ngươi lần trước nói rất đúng, Nhã Phù cùng Nhã Ni, có quyền vì là cuộc đời của chính mình, làm ra lựa chọn. Nhìn thấy Yến Quy Lai như vậy không biết cân nhắc, này Sở Hành Thiên không khỏi trầm xuống sắc mặt, lạnh lùng nói, nếu ngươi như vậy ngoan cố, vậy ta hay dùng thực tế tàn khốc, để ngươi rõ ràng ý thức được, chúng ta chênh lệch lớn đến mức nào. Đang nói đến đó bên trong, những phòng khác bên trong kiểm tra, cũng trước sau song song rồi. Theo nhóm đầu tiên 10 tên học viên toàn bộ hoàn thành thứ nhất hoàn kiểm tra, sau đó phải bắt đầu, chính là thứ hai hoàn kiểm tra. Thuộc tính kiểm tra tuy rằng rất trọng yếu, thế nhưng tỷ lệ đào thải kỳ thực rất thấp, dù sao, tuyệt đại đa số mộc hệ, cùng với hỏa hệ thuộc tính, đều là thích hợp luyện đan. Lấy mộc thuộc tính làm thí dụ, không giống mộc thuộc tính, đối với đan dược tăng phúc, cũng không giống nhau, chỉ có loại hình trên khác biệt, rất khó thật sự phân ra cao thấp. Lại ví dụ như hỏa thuộc tính, nếu như dùng để công kích, vậy dĩ nhiên là nhiệt độ càng cao càng tốt, hỏa diễm càng nổ tung càng tốt. Nhưng là luyện đan nhưng không phải như vậy, luyện đan chú ý chính là lửa nhỏ lửa to phối hợp, chậm rãi dày vò. Đối với luyện đan sư tới nói, quan trọng nhất tam đại yếu tố, kỳ thực là khống hỏa năng lực, phân rõ dược tính cùng dược lực, cùng với đối với con đường luyện đan lý giải. Bởi vậy, thật chính là bởi vì thuộc tính không thích hợp mà bị đào thải ra khỏi đi, nhiều nhất 2-3 phần 10 mà thôi. Chân chính không thích hợp luyện đan, căn bản cũng sẽ không đến tham gia lần này sát hạch. Đặc biệt là xếp hạng ở trước 10.000 tên học viên, này đều là từ lúc vừa ra đời bắt đầu, liền kiểm tra được rồi thuộc tính, đồng thời cường điệu bồi dưỡng. Bởi vậy, dựa theo năm rồi tình huống xem, thuộc tính kiểm tra, cơ bản đều là có thể quá. Bất quá kế tiếp cửa ải này, liền phi thường khó khăn, nếu không là thổi nhỏ liền tiếp thu huấn luyện, e sợ rất khó vượt qua. Hoàn thành cửa thứ nhất kiểm tra sau, 10 tên thí sinh phân biệt lĩnh một cái nhánh trúc biện rổ, tiến vào một cái khổng lồ nhà thuốc. Phóng tầm mắt nhìn lại, nhà thuốc bên trong, một loạt bài mộc trên giá, bày đủ loại mới mẻ dược liệu. Phụ trách cửa ải thứ hai sát hạch đạo sư, một người phát ra một toa đan dược, sau đó trầm giọng nói, mọi người trong tay phương pháp luyện đan, là 10 loại cơ sở nhất phẩm đan dược phương pháp phối chế, hiện tại, các ngươi dựa theo phương pháp phối chế, ở nhà thuốc bên trong lựa chọn đối ứng dược liệu. Đang khi nói chuyện, phụ trách cửa ải thứ hai sát hạch đạo sư trầm giọng nói, sát hạch xếp hạng, lấy lựa chọn dược liệu thời gian hao phí vì là căn cứ, thời gian càng ngắn, xếp hạng càng cao. Nghe sát hạch đạo sư thao thao bất tuyệt giới thiệu sát hạch phương thức, Yến Quy Lai nhẹ nhàng ôm hai tay, tựa ở bên cạnh một cái mộc trên giá. Nhìn từ bề ngoài, Yến Quy Lai chỉ là lười biếng dựa vào ở nơi đó, nhưng là thử xem trên, tại thân thể tiếp xúc giá gỗ tử trong nháy mắt, Yến Quy Lai nhận biết, cũng đã phủ kín toàn bộ nhà thuốc. Rốt cục, đạo sư hoàn thành giới thiệu sau, nhìn quanh một tuần, trầm giọng nói, được rồi, hiện tại ta tuyên bố, sát hạch, bắt đầu. Đạo sư mà nói thanh âm vừa ra, một bóng người liền nhanh như tia chớp lao ra ngoài. Một đường lao nhanh trong lúc đó, thân ảnh kia không ngừng từ một loạt bài giá thuốc bên xẹt qua, thỉnh thoảng thân tay cầm lên từng cây hoặc thanh hoặc lục, hoặc hồng hoặc tử dược thảo, ném vào trúc lam bên trong. Không chờ mọi người hiểu được là chuyện gì xảy ra, thân ảnh kia đã vòng quanh nhà thuốc chạy một vòng, lần thứ hai trở lại tại chỗ. Đem trúc lam đặt ở trên bàn, Yến Quy Lai nói, ta đã tuyển xong. Ba cái hô hấp. Đối mặt như vậy thần tốc Yến Quy Lai, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, như vậy sát hạch cũng không phải 1 năm 2 năm, nhưng là 3 cái hô hấp, liền tuyển xong hết thảy dược liệu. Đừng nói thấy, liền nghe đều chưa từng nghe nói à. Phải biết, vừa nãy người đạo sư kia giải thích rất rõ ràng, tuyển chậm một chút không quan trọng lắm, then chốt là muốn chọn đúng. Một khi chọn sai dược, này xin lỗi. Người nhất định phải trở lại một lần nữa tuyển, lúc nào toàn bộ đều tuyển đúng rồi, mới đình chỉ tính giờ. Nhìn thấy tất cả mọi người đều sửng sốt, này phụ trách sát hạch đạo sư đột nhiên dậm chân, gấp gáp hỏi, đều lo lắng làm cái gì. Tính giờ đã bắt đầu rồi. Nghe được đạo sư, tất cả mọi người nhất thời cả kinh, không nói hai lời. Hết tốc lực chạy băng băng lên. Nhưng là dù vậy, bọn họ cũng đã làm lỡ ít nhất 5 cái hô hấp thời gian. Sâu sắc nhìn một chút Yến Quy Lai, phụ trách sát hạch đạo sư kéo qua Yến Quy Lai trúc lam, tiếp nhận phương pháp luyện đan, cẩn thận đối với lên. Rất nhanh, này phụ trách sát hạch đạo sư liền kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Yến Quy Lai nói, tuy rằng không biết ngươi đến cùng là làm thế nào đến, thế nhưng chúc mừng ngươi. Ngươi sáng tạo ghi chép. Mỉm cười gật đầu, Yến Quy Lai nói, cửa ải tiếp theo kiểm tra, không biết ở nơi nào. Muốn đi bên nào? Lắc lắc đầu, này phụ trách sát hạch đạo sư mỉm cười nói, bởi nhân thủ có hạn, ngày hôm nay cũng chỉ có này hai quan sát hạch, ngươi đã toàn bộ xong xong rồi. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai nói như vậy, ta có thể rời đi sao? Gật gật đầu, người đạo sư kia nói, ngươi đã hoàn thành ngày hôm nay hết thảy sát hạch, bất cứ lúc nào có thể rời đi. Không được, hắn vẫn chưa thể đi. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Thiên nhanh như chớp chạy tới, đem trong tay trúc lam, nện ở trên mặt bàn. Nhìn đồng hồ, phụ trách sát hạch đạo sư lớn tiếng nói, không sai, Sở Hành Thiên thời gian hao phí, vì là 17 tức, cái thành tích này, đặt ở hướng về giới, đủ để lấy này một vòng sát hạch hạng nhất rồi. Phẫn nộ nhìn Yến Quy Lai, Sở Hành Thiên tức giận nói, nếu không là hắn vừa mới bắt đầu, làm lỡ ta 5 tức thời gian, ta nhanh nhất có thể đạt đến 12 tức. Đang khi nói chuyện, cái khác mấy người, cũng đều dồn dập tuyển xong dược liệu, trong đó dài nhất một cái, tiêu hao 23 tức. Nhìn các đạo sư, sắp thành tích đều ghi lại trong danh sách, Sở Hành Thiên nhưng chỉ cảm thấy một luồng tà hỏa, giấu ở trong lòng, khó chịu lợi hại. Mặt âm trầm, Sở Hành Thiên nói, ta hoài nghi, vị thí sinh này, là trước giờ hiểu rõ hết thảy dược liệu vị trí, không phải vậy. Hắn không thể nào nhanh như vậy. Đúng đúng đúng. Nghe được Sở Hành Thiên, Đông Phương Tuấn cái thứ nhất nhảy ra ngoài, nắm lấy một cái không trúc lam, sau đó đột nhiên lao ra ngoài. Quả nhiên, chỉ bỏ ra thời gian 3 hơi thở, Đông Phương Tuấn liền trở lại, mà trúc lam bên trong dược liệu, chính là trong tay hắn cái kia phương pháp luyện đan trên ghi chép. Chỉ trúc lam bên trong dược thảo, Đông Phương Tuấn nói, trừ phi trước giờ biết rồi vị trí ở ngoài, ta không thể tin được, có người có thể ở 3 tức bên trong, tìm ra hết thảy dược liệu. Nghe được Đông Phương Tuấn, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang Sở Hành Vân. Rất hiển nhiên, mọi người đều cho rằng, hắn khẳng định là trước đó thông đồng nhà thuốc phụ trách bãi dược người, mới có thể thu được thành tích như vậy. Đối mặt mọi người nghi vấn, Yến Quy Lai bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, ta đúng là trước giờ biết rồi dược liệu vị trí, bất quá vậy thì như thế nào đây? Quy tắc cuộc thi bên trong, có thể không quy định không cho phép như thế làm đi. Nghe được Yến Quy Lai, này phụ trách bản lượt sát hạch đạo sư, một mặt nghiêm túc đứng dậy. Sâu sắc nhìn Yến Quy Lai, đạo sư một mặt thâm trầm nói, nếu như, ngươi đúng là thông đồng nhà thuốc người, như vậy, này cũng đã tạo thành dối trá, dựa theo quy định, ngươi, chờ chút, ngươi vân vân. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, ta xác thực trước giờ biết rồi dược liệu bày ra vị trí, có thể ai nói với ngươi, ta thông đồng nhà thuốc người. Cao mày nhìn Yến Quy Lai, này giám khảo nói, nếu không là thông đồng nhà thuốc người, ngươi làm sao có thể trước giờ biết các loại dược liệu bày ra vị trí? Đối mặt giám khảo nghi vấn, Yến Quy Lai trực tiếp đưa tay ra, khoát lên bên cạnh mộc trên giá, mỉm cười nói, chỉ cần ta tiếp xúc những này cái giá, ta là có thể nhận biết được hết thảy dược liệu vị trí, thậm chí là dược tính. T. Nghe được Yến Quy Lai, này giám khảo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng những năm gần đây, xác thực không người nào có thể làm được điểm này, nhưng là đặt ở hơn 100 năm trước, thiên tài chân chính cũng có thể làm được. Rất dễ dàng, này giám khảo liền tin tưởng Yến Quy Lai lời giải thích. Dù sao, mua được nhà thuốc người tuy rằng không khó, nhưng là muốn cõng dưới hết thảy dược thảo vị trí, nhưng cũng không là như vậy dễ dàng. Bất quá, tuy rằng này giám khảo rất dễ dàng sẽ tin, thế nhưng bao quát Sở Hành Thiên ở bên trong những người khác, nhưng dù như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Quá khứ 100 năm qua, tương tự luyện đan thiên tài, đã rất lâu không có nhìn thấy, đặc biệt là gần nhất mấy chục năm, càng là một cái đều không có. Bởi vậy, bọn họ căn bản là chưa từng nghe nói. Phía trên thế giới này, vẫn còn có nhân vật như vậy. Nhìn Sở Hành Thiên, cùng với này năm lớn thiên tài, Yến Quy Lai không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Có thêm không nói, chỉ riêng hiện nay mà nói, có tư cách tiến vào thiên đài sơn động đá bên trong tu luyện hơn 1000 người, mỗi người đều nắm giữ bản lãnh như vậy. Mặc dù nói, phàm là mộc thuộc tính, đều thích hợp luyện đan. Mặc dù nói, phàm là hỏa thuộc tính, cũng đều có khả năng trở thành luyện đan sư. Thế nhưng năm ngón tay còn có mọc ra ngắn. Huống hồ là người tư chất, chân chính luyện đan thiên tài, hoặc là trời sinh liền nắm giữ khủng bố khống hỏa năng lực, có thể tay không điều động hỏa diễm, dùng hỏa diễm ngưng tụ thành các loại động vật, giống y như thật. Cho tới mộc hệ thiên tài, trực tiếp thể bây giờ đối với dược liệu nhận ra, đối với dược tính, dược lực trưởng khống bên trên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng dạng một cái phương pháp luyện đan, phổ thông luyện đan sư, chỉ có thể chiếu phương bốc thuốc, tay không thể rời bỏ quả cân, cách xa cân liền không có cách nào phối dược. Mặc dù hợp với đến, cũng rất khả năng là độc dược. Mà thiên tài chân chính luyện đan sư, đưa tay chộp một cái, liền biết dược tính, Mũi vừa nghe, liền biết dược lực, căn bản cũng không cần cân, không có cái gì so với tay càng chuẩn. Phải biết, không giống niên đại dược liệu, dược hiệu cùng dược lực cũng là không giống. Đừng nói không giống niên đại, coi như là không giống nơi sản xuất, thậm chí hoàn cảnh khác nhau, sinh trưởng ra dược liệu, dược hiệu cùng dược lực đều là có to lớn sai biệt. Phổ thông luyện đan sư, chỉ có thể dùng cân đi xưng, dựa theo phương pháp luyện đan ghi chép trọng lượng đi bố trí. Nhưng là trên thực tế, thiên tài chân chính luyện đan sư, là dựa theo phương pháp luyện đan trên dược hiệu cùng dược lực phối so với, tự mình châm trước phối dược, xem chính là dược lực, mà không phải trọng lượng. Nhìn thấy đoàn người kiên trì không chịu tin tưởng, Yến Quy Lai không đáng kể tựa ở mộc trên giá, mỉm cười nói, các ngươi không tin, hoàn toàn có thể đi cầm hết thảy dược liệu trình tự quấy dày, sau đó ta trở lại một lần là có thể. Nghe được Yến Quy Lai giải thích, Sở Hành Thiên chỉ hơi trầm ngâm, liền gật đầu đồng ý. Rất nhanh, Yến Quy Lai bị mời đi ra ngoài, do Sở Hành Thiên dẫn đầu, tất cả mọi người cũng bắt đầu trở nên bận rộn, cầm tất cả dược liệu, trình tự hoàn toàn quấy dày. Rất nhanh, tất cả dược liệu bị triệt để quấy dày, đặc biệt là này 10 toa đan dược trên dính đến dược thảo, càng là tàng muốn nhiều bí mật liền nhiều bí mật. Rốt cục, Yến Quy Lai lần thứ 2 bị xin mời vào. Xem này loạn tung lên nhà thuốc, Yến Quy Lai cười lạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ giá gỗ tử nói, làm sao, lần này nếu như ta lại tìm đúng rồi, sẽ không có người hoài nghi ta mua được ai chứ? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Sở Hành Thiên, cùng với cái khác tất cả mọi người, đều kiên quyết khẳng định đi. Đùa gì thế, tất cả dược liệu, giờ khắc này cũng đã triệt để quấy dày, rất nhiều dược liệu, thậm chí liên tiếp bị người khác nhau, dịch chuyển nhiều lần. Hiện tại, đừng nói là Yến Quy Lai, coi như là để bọn họ chính người đi tìm, cũng không thể như vậy nhanh tìm ra. Nhìn thấy tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, Yến Quy Lai cũng không nói nhảm nhiều, một tay ném quá một cái trúc rổ, tiện tay giật một toa đan dược, hơi hơi sau khi liếc nhanh mấy lần, liền gật đầu, ra hiệu mình đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Nhìn thấy tình cảnh này, nay giám khảo hít vào một hơi thật dài nói, được rồi, chuẩn bị xong chưa? Tính giờ. Bắt đầu. Giám khảo mà nói thanh âm vừa ra, Yến Quy Lai liền tiễn bình thường lao ra ngoài, một đường cửu hoàn ba nhiễu, hai tay nhanh chóng vung vẩy. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Yến Quy Lai tốc độ vẫn là như vậy nhanh, một đường cấp tốc chạy, thỉnh thoảng đưa tay tiến vào dược liệu trồng bên trong, trực tiếp ở thành đống dược liệu dưới, lấy ra mấy cây dược thảo. Nhìn mình tàng rất sâu, rất bí ẩn dược thảo, dồn dập bị Yến Quy Lai trong nháy mắt lấy đi ra, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng giống như là ăn con ruồi chết bình thường khó chịu. Vào giờ phút này, không có ai sẽ lại hoài nghi Yến Quy Lai ở dối trá, dù sao. Những thuốc này đều là người khác nhau thả, hơn nữa toàn bộ trong quá trình, Yến Quy Lai căn bản không có cơ hội tiếp xúc bất luận người nào, cũng không có cách nào tiến hành bất kỳ giao lưu. Bởi vậy, sự thực đã đủ để chứng minh, Yến Quy Lai xác thực chính là như hắn mình nói như vậy, chỉ cần tay một đáp giá gỗ tử, toàn bộ nhà thuốc bên trong hết thảy dược liệu, trong nháy mắt liền thu hết đáy mắt. Tiện tay đem trúc rổ vứt tại trên bàn gỗ, tuy rằng giờ đến thời khắc này, giám khảo vẫn không có nghiệm chứng quá. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết, Yến Quy Lai khẳng định điều tuyển đúng rồi. Nhìn quanh một tuần, Yến Quy Lai lắc đầu nói, không muốn mình làm không tới, liền cảm thấy người khác là ở dối trá, trên thực tế. Đặt ở 100 năm trước, chỉ có thể đạt đến cái trình độ này, mới xem như là thiên tài. Cái gì? Chuyện này? Nghe được Yến Quy Lai, tất cả mọi người đều bị đả kích lớn. Bất quá rất nhanh, Sở Hành Thiên cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, ngạo nghễ cười nói. Ta thừa nhận, mộc hệ phương diện, ngươi đúng là không hiện thế thiên tài, bất quá. Ta niết bàn thánh hỏa, cũng tuyệt không kém. Sâu sắc khả năng Sở Hành Thiên, Yến Quy Lai trầm giọng nói, xác thực. Niết bàn thánh hỏa, là thích hợp nhất luyện đan vài loại hỏa diễm một trong, bất quá. Ngươi quá mức chỉ vì cái trước mắt rồi. Chỉ vì cái trước mắt. Nghe được Yến Quy Lai, này Sở Hành Thiên không khỏi nhíu mày. Từ lúc còn nhỏ tới nay, tất cả mọi người đều đang khích lệ hắn. Tán dương hắn, thậm chí không thèm để ý ngỗ nghịch tổ tiên tục danh, vì hắn đặt tên gọi Sở Hành Thiên. Cho tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai phê bình hắn, điều này làm cho hắn phi thường hài lòng, thư thích. Hơn nữa, trên thực tế, hắn cũng xác thực phi thường ưu tú, một đường đi tới, hắn thể hiện ra tất cả, đều không có để quan tâm hắn người thất vọng, không có để những kia khích lệ hắn người làm mất mặt. Nhưng là hôm nay, ngay khi này trường thi bên trên, lấy khuếch đại ưu thế đánh bại hắn đối thủ, lại nói hắn chỉ vì cái trước mắt. Sâu sắc nhìn Sở Hành Thiên, không biết tại sao, tuy rằng người này rất không được người ta yêu thích, thế nhưng Yến Quy Lai nhưng không hy vọng hắn đi đường vòng, thậm chí là đi lên con đường sai trái. Nhìn Sở Hành Thiên, Yến Quy Lai nói, quá khứ nhiều năm qua, ngươi vẫn chỉ muốn làm sao thôi phát ra càng thêm rừng rực hỏa diễm, chỉ gánh tâm hỏa diễm không đủ mãnh liệt, có thả không thu, tiếp tục như vậy, là không được. Nghe được Yến Quy Lai, Sở Hành Thiên xì cười một tiếng, khinh thường nói, thét to. vừa thắng ta hai lần, bây giờ sẽ bắt đầu giáo huấn lên ta đến rồi. Ta thật nghĩ không ra, ngươi từ đâu tới tự tin. Lắc lắc đầu, Sở Hành Thiên tiếp tục nói, được rồi, ta thừa nhận. Ở dược liệu nhận ra cửa ải này, ta thua ngươi, nhưng là... Cái này chẳng lẽ không phải các ngươi mộc hệ luyện đan sư, lẽ ra nên làm được sao? Ngươi kiêu ngạo điểm ở nơi nào đây? Đang khi nói chuyện, Sở Hành Thiên đến gần rồi Yến Quy Lai, hạ thấp giọng, lấy chỉ có Yến Quy Lai có thể nghe được thanh âm nói. Nói đến, ngươi khả năng không quá rõ ràng, tuy rằng thanh mộc học phủ luyện đan truyền thừa, xác thực đoạn tuyệt, nhưng là chúng ta Nam Cung gia tộc luyện đan truyền thừa, nhưng vẫn không từng đứt đoạn. Ngạo nghễ quay về mình giá giá ngón tay cái, Sở Hành Thiên nói. Hơn nữa, mặc dù thanh mục học phủ luyện đan truyền thừa không đoạn tuyệt, cũng tuyệt so với không được chúng ta Nam Cung gia tộc thuật luyện đan. Nói tới luyện đan, chúng ta Nam Cung gia tộc mới là tổ tông. Sâu sắc nhìn Sở Hành Thiên, Yến Quy Lai nói, xác thực, ta thừa nhận. Nam Cung gia tộc tổ tiên, Luân Hồi Thiên Đế, đúng là loài người từng xuất hiện, vĩ đại nhất luyện đan sư, nhưng này cùng ngươi hà quan. Tự tin nhìn Yến Quy Lai, Sở Hành Thiên nói, ha ha, không có quan hệ gì với ta sao? Người tốt nhất làm rõ, bên trong thân thể của ta, chảy xuôi đế thiên dịch huyết mạch, ta đồng dạng có niết bàn chi hỏa, thậm chí là niết bàn thánh hỏa. Ngạo nghễ ngẩng đầu lên lô, Sở Hành Thiên nói, đừng xem phía trước hai vòng, ngươi tiểu thắng ta hai cục, bất quá đây không tính là cái gì, kế tiếp kiểm tra mới là hạt nhân, ngươi chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng, cái gì gọi là chênh lệch. Nói xong, này Sở Hành Thiên không nữa chịu dừng lại, ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài cửa. Lạnh lùng Hoành Yến Quy Lai một chút, cái khác năm lớn thiên tài, cũng nhất nhất tùy tùng ở sau người hắn, lục tục rời đi nhà thuốc. Ai? U thở dài một tiếng, Sở Liên đi tới Yến Quy Lai bên cạnh, thấp giọng nói, Niết bàn thánh hỏa, là thích hợp nhất luyện đan hỏa diễm, kế tiếp sát hạch, ngươi liền sẽ rõ ràng, ca ca ta tại sao được gọi là vượt qua tổ tiên thiên tài siêu cấp rồi. Ngày thứ hai kiểm tra sau khi kết thúc, kế tiếp lại là 3 ngày kỳ nghỉ, hết thảy thí sinh đều có thể đi trở về chuẩn bị cẩn thận. Vì là sau 3 ngày vòng thứ 3 sát hạch, chuẩn bị sẵn sàng. Rời đi sát hạch hiện trường, Yến Quy Lai một đường trở lại Đông Phương gia nghiên hiệu thuốc bên trong, tiến vào mật thất. Nguyên bản, Yến Quy Lai dự định tiếp tục bắt đầu luyện đan, tranh thủ hôm nay đem cảnh giới tăng lên. Nhưng là vừa vào mật thất, Yến Quy Lai liền phát hiện, Nhã Phù cùng Nhã Ni, giờ khắc này còn đang nhắm mắt tu luyện, rất hiển nhiên. Mãi đến tận hiện tại, cách nàng bên trong thân thể mịt mờ đan khí, vẫn chưa hoàn toàn hấp thu. Nếu như hiện tại lập tức bắt đầu luyện đan, như vậy Nhã Phù cùng Nhã Ni bên trong thân thể mịt mờ đan khí, đều sẽ từ từ thất lạc, đối với Nhã Phù cùng Nhã Ni tới nói, vốn là ở làm chuyện vô ích. Tuy rằng Yến Quy Lai cũng biết, chỉ cần hắn mở miệng, Nhã Phù cùng Nhã Ni nhất định sẽ phối hợp hắn, chắc chắn sẽ không nói bất kỳ lời nói. Nhưng là Yến Quy Lai không phải loại kia vì tư lợi người, không thể ánh sáng vì tăng lên thực lực của chính mình, mà để Nhã Phù cùng Nhã Ni, ở nơi đó lãng phí thời gian. Trầm ngâm một hồi, Yến Quy Lai tìm đến một cái bồ đoàn, ở hai cô bé vị trí giữa, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ bên trong, tiến vào trạng thái ngủ say. Sau một khắc, 10 triệu dặm ở ngoài thiên đài sơn động đá bên trong, lớn mãng xà con mắt, đột nhiên mở ra. Hướng chu vi nhìn lại, 9 cái tiểu kiều nương, đều nằm dạp ở chung quanh hắn trên đài đá, nhìn như nhắm mắt mê man, thực tế cũng đã bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, chính đang khắc khổ tu luyện. Không có quấy rầy các nàng, Yến Quy Lai hơi suy nghĩ trong lúc đó, bạch quang lóe qua. Bóng người biến mất không còn tăm hơi ở động đá bên trong, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến động đá ở ngoài, ngọn núi dưới chân, mới xây thành cổ thụ trong thôn xóm. Trải qua Sở Hành Thiên một trận khoe khoang sau khi, Yến Quy Lai bỗng nhiên ý thức được tình huống gấp gáp tính. Nói tới luyện đan, Linh Mộc Đế Tôn chỉ là đại sở hoàng thất tổ tiên, đế thiên dịch học sinh mà thôi, hơn 1 vạn năm trước, kỳ thực Linh Mộc Đế Tôn chỉ là đế thiên dịch luyện đan đồng tử. Hơn nữa, tuy rằng Nam Cung gia tộc thuật luyện đan vẫn không lộ liễu, bí ẩn, thế nhưng là xưa nay chưa từng đoạn tuyệt quá truyền thừa, các loại luyện đan dụng cụ càng là tất cả cụ toàn bộ. Bởi vậy, này Sở Hành Thiên, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng rất khả năng đã trở thành một tên hợp lệ luyện đan sư. Cho tới nói, tại sao rõ ràng có mình luyện đan truyền thừa, nhưng còn muốn thi đậu thanh mộc học phủ, điểm này Yến Quy Lai cũng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.